Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, chương 1465, không nói cho bọn họ. Liêu Đình Lâu là chết ở bên trong thành. Hắn trước khi chết biết được La Cảnh đã chết tin tức. Nhưng mà hắn vậy không có biện pháp để cho hắn đại đương ra biết tin tức này. Cho tới cho đến bây giờ, Hứa Tố Khanh thật ra thì còn không biết. Hắn tâm niệm muốn giết học trò La Cảnh thật ra thì đã sớm không ở nhân thế. Nếu như hắn biết, hắn tâm lý sẽ có cảm tưởng thế nào? La Cảnh là La Cảnh dạy nên hài tử. Có thể hắn thật ra thì không có học được nhiều ít La Cảnh âm tồn. Có ít thứ nhưng thật ra là cùng bẩm sinh tới. Cũng không phải là ngươi học liền có thể học được tinh túy trong đó. Nhưng mà không có thể phủ nhận phải. La Cảnh tính cách bên trong có ít thứ. Quả thật và La Cảnh giống nhau như đúc. Ví dụ như không quả quyết. Ban đầu La Cảnh muốn ngược lại lại không dám phản. Còn mong mỏi Sở Quốc triều đình cho hắn thật dày phong thưởng. Một bên dùng võ lực uy hiếp triều đình. Một bên lại không ngừng lấy lòng triều đình. Đến cuối cùng, giỏ trúc rót nước một tràng không. Không có mò được gì trong tay. Cuối cùng La Cảnh bị tức chết. Thật ra thì và bản thân tính cách cũng có to lớn quan hệ. Nếu không phải hắn cái này giống như cắt đứt quyết đoán chưa đủ khuyết điểm bị võ thân vương gắt. Gao cầm nạn, hắn vậy sẽ không như vậy khó chịu. Lúc ấy Sở Quốc triều đình bên trong, phàm là lãnh binh người. Đối La Cảnh còn cũng khá vi tôn kính. Bởi vì La Cảnh quả thật lãnh binh có cách, năng lực siêu quần, nhưng mà La Cảnh tính cách, lại bị cả triều văn võ cười nhạo. Lại có bao nhiêu người nói qua hắn có lòng nhát gan. Thật vất vả có gan. Lại có gan vô thức. Võ thân vương lúc rời Ký Châu thời điểm thậm chí đối với La Cảnh đánh giá đã đánh mất Thung Lũng. Lấy Dương gia hoàng tộc huyết mạch thân phận để đối đãi La Cảnh. Võ thân vương cho ra vô cùng cái làm nhục tính lời bình. Võ thân vương và hoàng đế Dương Cạnh xuôi nam trên đường. Dương Cạnh hỏi tới võ thân vương. Như thế nào đối đãi La Cảnh người này? Võ thân vương trầm tư một lát sau trả lời nói. Một con chó giữ cửa. Nếu như hướng chủ nhân trách móc. Chỉ có ba loại biện pháp giải quyết. Một là cho hắn một vài chỗ tốt. Để cho hắn ăn nhiều mấy cây thịt xương. Lần sau gặp lại sau chủ nhân liền sẽ ngoắc vẫy đuôi. Có thể làm như vậy tai hại chính là. Nếu như có một ngày chủ nhân không cho hắn thịt xương. Hắn còn sẽ trách móc. Thậm chí có thể sẽ thật cắn người. Thứ hai là hung hăng gõ đánh một trận. Trách móc một lần liền đánh một trận. Đánh tới hắn trung thực mới ngưng. Như vậy lựa chọn là bởi vì là trong nhà còn thiếu như vậy một cái chó giữ cửa. Dù sao đối với chi tiền người ngoài còn rất tốt dùng. Thứ ba chính là một lần đánh chết. Trách móc một lần chó cũng không cho hắn còn sống cơ hội. Lần này đánh giá. Có lẽ mới là tức chết La Cảnh nguyên do. Chó giữ cửa cái này ba chữ. Từ Sở Quốc người hoàng tộc trong miệng nói ra. Chuyện đương nhiên. Có thể ở La Cảnh nghe tới. Nhưng như bị sét đánh. Cuối cùng là La Cảnh khí ra một cơn bệnh nặng. Không chịu đựng bao lâu liền đi đời nhà ma. Dùng tâm cao ngất cái này bốn chữ tới trước để cho hắn. Không quá đáng. Dùng mạng so giấy bạc bốn chữ làm tổng kết. Cũng không quá đáng. Hoàn cảnh là sẽ thay đổi người. Nếu như sau đó La Cảnh không có đi theo Lý Sất bọn họ sinh sống với nhau cùng nhau đánh thiên hạ. Có thể La Cảnh tính cách bên trong. Xem hắn phụ thân bộ phận kia. Sẽ thành được càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng vượt trội. Có thể vô luận như thế nào. Người đã không có ở đây. Lại đi làm nhiều đánh giá cũng không bao lớn ý nghĩa. Huyết phù đồ doanh trại. Lầu gỗ. Hứa Tố Khanh sắc mặt một mực rất âm trầm, bởi vì hắn đoán đại khái rất nhanh liền sẽ chuyện gì không tốt xảy ra. Thật ra thì đây cũng không phải là nhiều khó khăn đoán chuyện. Một vị kiếm môn đại kiếm sư chết tại đây, còn có một vị kiếm sư vậy chết tại đây. Nếu như vậy hai người chết ở chỗ này Hắc Võ Nhân cũng có thể không nghe thấy không hỏi nói. Vậy Hắc Võ Nhân như thế nào sẽ trở thành thiên hạ bá chủ cấp bậc tồn tại? Hắc Võ Nhân trong xương cao ngạo và bá đạo đã tồn tại ngàn năm, cho nên tiếp theo huyết phù đồ làm như thế nào? Tựa hồ đến một cái rẽ điểm, mà đây cái rẽ điểm cũng không phải là chính bọn họ có thể lựa chọn. Đại đương gia, Tiếu Đình nhìn Hứa Tố Khanh một mắt, muốn nói lại thôi. Hứa Tố Khanh đang đi bên trong chậu lửa thả tiền vàng bạc. Nghe được Tiếu Đình kêu hắn, nghiêng đầu nhìn xem, thế nào? Tiếu Đình cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí nói ra. Nếu không, chúng ta vẫn là rời đi cái này đi. Hắn cầm một ít tiền vàng bạc tới đây. Một bên đi bên trong chậu lửa thả vừa nói. Hiện tại chúng ta thật sự là cầm hai bên cũng đắc tội. Hắc Võ Nhân sẽ không bỏ qua chúng ta. Ninh Quân vậy sẽ không bỏ qua chúng ta. Chúng ta, Hứa Tố Khanh nhìn hắn một mắt, nhưng không có ngăn cản hắn nói tiếp. Dù sao nói đều đã nói ra miệng. Tiếu Đình cắn răng một cái. Suy nghĩ dứt khoát liền trực tiếp liền đem trong lòng nghĩ nói hết ra tính. Đại đương gia, người cũng biết Hắc Võ Nhân tại sao sẽ quan tâm chúng ta. Bọn họ là dùng chúng ta làm mồi dụ. Tiếu Đình nói, cái này con mồi, chúng ta làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm. Từ Hắc Võ Nhân tìm tới cửa vậy ngày bắt đầu, liền quyết định. Hứa Tố Khanh lại nhìn hắn một mắt, nhưng vẫn là không có ngăn cản. Tựa hồ hắn vậy đúng là muốn nghe một chút bên người lão huynh đệ là nghĩ như thế nào. Đại đương gia, coi như không có Đại Tân Thác Nặc bị giết chuyện, chúng ta cũng giống vậy là một con đường chết. Căn bản không có thể có thể đi liền Trung Nguyên trả thù. Tiếu Đình nói, mọi người đều nghe ngươi. Không có người chất vấn qua đại đương gia quyết định. Ta vốn là cũng không dám. Ta không đi, Tiếu Đình nói được cái này. Rốt cuộc vẫn bị Hứa Tố Khanh cắt đứt. Hứa Tố Khanh một bên đốt tiền vàng bạc vừa nói. Người đi xuống triệu tập tất cả người đến giáo trường. Nói cho bọn họ, ai muốn đi hiện tại liền có thể đi. Những lời này sau khi nói xong, hắn liếc mắt một cái Tiếu Đình. Người cũng có thể đi. Tiếu Đình rốt cuộc bộc phát. Đại đương gia, Tiếu Đình chợt đứng lên. Căm tức nhìn Hứa Tố Khanh nói. Người lời này là ý gì? Hứa Tố Khanh nói. Người không phải mới vừa đang khuyên ta nói phải đi sao? Hiện tại ta chuẩn ngươi cửa đi. Người nhưng căm tức. Người còn hỏi ta là ý gì? Hắn cầm tiền vàng bạc tất cả đều bỏ vào bên trong chậu lửa. Đứng dậy. Nếu ngươi cầm mình tâm tư nói ra. Vậy ta thành toàn cho ngươi. Cũng được toàn tất cả ngươi. Chỉ cần muốn đi. Ta không lưu, nhưng các ngươi trước khi đi muốn nghĩ rõ ràng, các ngươi có thể đi đến chỗ nào đi. Một bên là Triệu Ninh Quân, một bên là Triệu Hắc Võ Nhân. Các ngươi có thể đi ra ngoài bao xa? Hứa Tố Khanh nói, chúng ta ở Mạc Bắc đặt chân. Cái này phiến cánh đồng hoang vu là chúng ta mười mấy năm nhà. Có thể cái nhà này, bây giờ là chúng ta định đoạt. Hứa Tố Khanh quét nhìn đám người. Từ biết được Hắc Võ Nhân muốn xuôi nam một khắc đó trở đi. Ta cũng biết phải có cái lựa chọn. Hoặc là lựa chọn đầu dựa vào Ninh Quân đi và Hắc Võ Nhân đánh. Nhưng chúng ta danh tiếng quá thối. Ninh Quân sẽ không cần. Cho nên chúng ta chỉ còn lại một cái lựa chọn. Cùng Hắc Võ Nhân liên thủ. Được rồi. Chúng ta còn có thể hồi Trung Nguyên cầm thù báo. Hắn nói đến đây. Giọng đổi được hơn nữa rét lạnh đứng lên. Vẫn là câu nói kia, muốn đi hiện tại liền có thể đi, không muốn đi, vậy liền không cần khuyên ta nữa. Hắn xoay người đi linh đường bên ngoài đi, tay ở Vương Hoan quan tài trên vỗ vỗ, giống như là đang phát tiết, hoặc như là đang an ủi, cũng không biết kết quả là vì sao thâm ý. Cùng Hứa Tố Khanh đi liền sau đó, Thánh tướng quân một trong Cao Vô Khảm nhìn về phía Tiếu Đình. Hắn trong ánh mắt ý là... Ngươi xem, hắn có phải hay không thay đổi? Tiếu Đình không nói gì. Hắn vậy nhìn Cao Vô Khảm. Có thể hắn ánh mắt cũng đã trả lời Cao Vô Khảm. Tiếu Đình trong ánh mắt hàm nghĩa là. Đúng vậy, đại đương gia là thay đổi. Nhưng mà thì có thể như thế nào chứ? Hắn là chúng ta mình chọn. Muốn đi theo cả đời người à? Cao Vô Khảm đọc hiểu cái ánh mắt này. Cho nên không nói thêm gì nữa. Hắn có thể đọc hiểu, là bởi vì là hắn trong lòng cũng giống vậy ý tưởng. Cao Vô Khảm nhìn về phía vậy cái quan tài, yên lặng hồi lâu sau nói. Có lẽ Vương Hoan và Liêu Đình Lâu hai người bọn họ đi ở phía trước. Coi như tốt, Tiếu Đình nghe được câu này trong lòng cũng run một tí. Sau đó yên lặng gật đầu một cái. Một ngày sau, Hắc Võ Đại Doanh, Thần Vương Khoát Khả Địch Dạ Lan ngồi ở trong lều lớn. Đang nhìn báo lên tất cả quân sổ sách. Hai người kiếm môn đệ tử vội vàng đi vào. Một tiếng quỳ sụp xuống đất. Hai người bi thương Thích Cầm Đại Tân Thác Nặc và Gia Phục Chi đều chết hết chuyện bẩm báo một lần. Cũng không biết là bởi vì thật bi thương Thích, vẫn là bởi vì sợ. Lúc nói chuyện giọng cũng đang phát run. Biết, ra dự liệu phải. Khoát Khả Địch Dạ Lan lại có thể sắc mặt phá lệ yên tĩnh. Tựa hồ hai người đó chết đối hắn mà nói. Không có bất kỳ ảnh hưởng. Liền tâm trạng cũng không từng xuất hiện chút nào chập chờn. Hắn nhìn về phía đứng bên người hộ vệ nói. Chủ chết người hầu ở đây. Đây là sỉ nhục. Đưa bọn họ hai cái lên đường đi phụng bồi đại kiếm sư. Bọn hộ vệ đáp một tiếng. Ngay sau đó bước về phía trước. Vậy hai cái kiếm môn đệ tử sắc mặt bị sợ tái mét. Nhưng lại liền phản kháng cũng không dám. Không lâu sau, bên ngoài lều lớn truyền tới hai tiếng kêu thảm. Hai viên máu rầm rề đầu người bị hộ vệ xách đi vào cho Khoát Khả Địch Dạ Lan nhìn một tí. Điện hạ, đứng ở Khoát Khả Địch Dạ Lan bên cạnh Mạc phủ nhân Xâm Truyện Đức Xâm Luật cúi người hỏi. Hám Tam Châu những người đó, có phải hay không lập tức diệt? Khoát Khả Địch Dạ Lan nhìn về phía Đức Xâm Luật. Vì sao? Đức Xâm Luật nói, đại kiếm sư chết, một khi tin tức truyền giao ra ngoài mà nói, trong quân tất nhiên tức giận, người người cũng mong đợi điện hạ phát lệnh xuất binh diệt liền đám kia mã tặc. Nếu không như thế, sợ là sẽ người người cũng cảm thấy khuất nhục. Hắn nhìn xem thân vương sắc mặt, tiếp theo sau đó nói, tin tức nếu như truyền về quốc nội nói, môn chủ bên kia cũng sẽ hướng bệ hạ làm áp lực. Khoát Khả Địch Dạ Lan hỏi, vậy vì sao phải để cho ba quân tướng sĩ biết? Vì sao phải để cho tin tức truyền về quốc nội? Đức Xâm Luật ngẩn ra, sau đó ngay tức thì liền biết rõ thân vương điện hạ ý. Khoát Khả Địch Dạ Lan đứng dậy, một bên hoạt động thân thể vừa nói, không có gì là so xuôi nam chuyện trọng yếu hơn, và xuôi nam cướp lấy Trung Nguyên so sánh, một cái đại kiếm sư hơn nữa một cái kiếm sư. Lại coi là cái gì? Hám Tam Châu mã tặc là con mồi. Không có cái này con mồi, Ninh quân cũng sẽ không ra biên ải tới và chúng ta đánh. Hắn nhìn về phía Đức Xâm Luật. Cho nên nếu như ai hư cái này chuyện đại sự, ai mới thật đáng chết? Người biết chưa? Đức Xâm Luật lập tức cúi người. Thần hạ rõ ràng. Khoát Khả Địch Dạ Lan đi tới lớn màn cửa. Thật dài khạc ra một hơi. Như lần này có thể đánh hạ Trung Nguyên, bệ hạ sẽ trở thành đế quốc từ trước tới nay, vĩ đại nhất hãn hoàng, mà ta tên chữ, vậy sẽ vĩnh viễn ghi chép ở đế quốc sử sách trên. Trung Nguyên có vạn dặm non sông, một cái đại kiếm sư, làm sao có thể và cái này vạn dặm non sông so. Kiếm môn người sẽ cảm thấy khuất nhục, vậy không để cho bọn họ biết, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy khuất nhục. Các binh lính sẽ cảm thấy tức giận. Vậy không để cho bọn họ biết. Bọn họ tức giận lại vì sao tới. Đức Xâm Luật thấp giọng nói. Nhưng mà trong quân còn có một chút kiếm môn đệ tử ở. Bọn họ, cuối cùng vẫn là sẽ đến hỏi điện hạ. Đại kiếm sư đi nơi nào? Khoát Khả Địch Dạ Lan nhìn về phía Đức Xâm Luật. Quân ta bên trong nơi nào còn có kiếm môn đệ tử? Cũng không đi theo đại kiếm sư đi ra ngoài làm việc sao? Đức Xâm Luật lại là sợ run một tí, trong lòng từng trận khẩn trương, có thể hắn vẫn là rất mau liền cúi người trả lời. Là thần hạ nhớ lộn, trong quân quả thật đã không có kiếm môn đệ tử ở đây. Bọn họ cũng theo đại kiếm sư ra cửa làm việc, còn như bọn họ gặp chút gì, bởi vì toàn quân chết hết, không người nào có thể trở về báo cáo, cho nên điện hạ không biết chuyện. Khoát Khả Địch Dạ Lan ừ một tiếng. Đúng vậy, quái đáng tiếc, hắn khoát tay một cái. Đi đi, Đức Xâm Luật cúi người. Thần hạ sẽ đem sự việc làm xong. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt luân hồi chín kiếp trở về thời Lê. Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.